Bảo Nguyệt Công Chúa, chương 63, góc truyện audio.com. Nguyệt Hy thẳng một đường đi tới thư phòng trong Nguyệt Quang Các, chủ viện của Thiết Phượng Doanh này. Ngoài ra còn có Tinh Quang Các chuyên xử lý sự vụ trong phủ và Ám Quang Các chuyên xử lý những việc liên quan đến Thiết Phượng binh. Trong đó, Tổng Quả chính là người đứng đầu Tinh Quang Các, còn Ngân Liệt lại là người đứng đầu Ám Quang Các. Tuy nhiên Ngân Liệt vốn không ưa thích xử lý mấy chuyện lặt vặt này. Cho nên những việc này đều rơi vào đầu của Hàn Nhiêu, cũng chính là vị thanh niên đứng đằng sau kia. Hắn là một trong những Thiết Phượng binh được huấn luyện ra đầu tiên. Bởi vì là người thành thục ổn trọng, đầu óc nhanh nhạy, cho nên sau khi huấn luyện lập tức được triệu về quản lý mấy tên tiểu tử mới vào. Lại nói tới Thiết Phượng Doanh từ 7 năm trước sau khi thành lập cũng đã gây nên chấn động không nhỏ. Trong đó có một bộ phận người ngưỡng mộ sùng bái, còn một bộ phận khác không phải là ghen tị muốn phá đám thì là mang tâm lý xem kịch vui, chờ xem một vị công chúa 18 tuổi đòi huấn luyện tư binh sẽ ra bộ dáng gì. Thiết Phượng binh nhóm đầu tiên hoàn toàn đều là chọn ra từ những đứa trẻ trong thôn trang của nàng. Lại không phân biệt nam nữ, chỉ cần nguyện ý, sau khi kiểm tra xác thực có căn cơ luyện võ sẽ lập tức được nhận. Tuy nhiên vì có đặc thù thể chất khác nhau cho nên phần lớn các hạng mục huấn luyện cũng không giống. Chỉ có một cái tương đồng là mức độ nghiêm khắc của huấn luyện đều như nhau, hơn nữa mỗi tháng đều có một đợt tỉ thí xếp hạng không phân biệt nam nữ, điều này càng khiến cho những tiểu cô nương này cảm thấy mình được xem trọng. Tự tôn được nâng cao, lại càng dụng tâm cố gắng hơn nữa. Cuộc tỉ thí xếp hạng mỗi tháng này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thiết Phượng binh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì mỗi người sau đây không chỉ được rèn luyện về thể chất, tinh thần, kỹ năng mà trong đó cũng nâng cao phẩm giá, tự tôn của bản thân lên một chút, cho dù không nói ra nhưng mỗi người đều mang trong mình một lòng tự hào vì bản thân là một Thiết Phượng binh. Nguyệt Hy lại áp dụng chính sách ba người đứng nhất mỗi tháng sẽ được đề tên bằng mực đỏ trên kim bảng trước đại doanh luyện tập, lại được làm đại diện tham gia tỉ thí với Ngự Lâm quân theo quy ước đánh cược của Tuyên Đế với Nguyệt Hy năm xưa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, chuyện này có bao nhiêu quang vinh không cần nói cũng rõ. Tương tự như vậy, ba người đứng cuối cũng sẽ được vinh danh bằng mực đen trên kim bảng kèm với dọn nhà xí trong tháng đó. Cái hình phạt đó thực chất cũng không có gì, tuy nhiên lại cực độ tổn thương đến lòng tự tôn của bọn họ. Cho nên đa số Thiết Phượng binh chưa từng có một ai bị phạt hai lần liên tiếp cả. Người huấn luyện thường ngày ra, Nguyệt Hy còn tổ chức đặc huấn một vài kỹ năng đặc biệt, bởi vì nhóm người đầu tiên này nàng cũng không định dùng làm vệ binh mà tính dùng bọn họ để phát tán cơ nghiệp của nàng trên khắp ngũ quốc, phát triển mạnh lực lượng của mình. Nhưng Nguyệt Hy không ngờ, trong khi nàng mưu tính huấn luyện người phát triển lực lượng của mình thì cũng có rất nhiều có mưu đồ để ý đến Thiết Phượng binh của nàng. Cho nên sau khi nhóm binh đầu yên được huấn luyện ra chưa kịp phân công lên đường thì đã bị người đoạt đi quá nửa. Chỉ còn gần 200 người phải chia nhau đi đến các vùng còn lại. Đáng giận ở chỗ tất cả bọn họ đều là người nàng quan tâm, nhưng lại có mưu đồ với tư binh của nàng. Đã vậy lúc mang bao nhiêu tâm huyết của nàng đi cũng chỉ để lại một lời cảm tạ, hứa hẹn không rõ ràng rồi biến mất, thực khiến cho nàng tức mà không có chỗ phát tiết. Sau đó, Nguyệt Hy không còn cách nào khác là phải bắt đầu chiêu binh thực hiện một đợt huấn luyện mới. Nhưng mà có vài người tật xấu tái phát, cứ chờ người của nàng vừa huấn luyện xong là lại vác bản mặt đáng thương hề hề, đau khổ kể lể mượn người của nàng. Những người đã được mượn đó dĩ nhiên là một đi không trở lại. Ngay cả Tuyên Đế cũng có phần trong chuyện này. Có một năm, Thiết Phượng binh vừa huấn luyện xong đã bị Tuyên Đế mang đi sạch với lý do dùng làm đội đặc quân của Hoàng Triều. Tình hình như vậy cứ một năm lại một năm, trong khi các nơi truyền tin cầu xin nhân lực tới hỗ trợ thì binh lính nàng huấn luyện ra cũng không cách nào đủ đưa đến cho bọn họ. Còn danh vọng của Thiết Phượng Doa thì ngày một dâng cao, có rất nhiều con cháu hoàng tộc muốn tham gia vào, chỉ là nàng lại không quá thiết tha với đám người bọn họ. Tình này diễn ra vài lần, cuối cùng Nguyệt Hy cũng không nhịn được mà phát hỏa. nàng quanh một bộ hồ sơ huấn luyện cho bên quân doanh yêu cầu bọn họ tự huấn luyện cho mình, còn nàng thì đóng cửa Thiết Phượng Doanh. Tuyên bố từ nay sẽ không cho phép bất kỳ ai đến mượn người nữa. Tập trung rút ngắn huấn luyện để đưa người đến cho các cơ sở của mình. Không cho phép đám người kia thừa cơ trục lợi nữa. Cách chương.